Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong không khí yên ả, lãng mạn của một buổi sáng đầu thu, tại phân xưởng may áo xuất khẩu công ty X, các công nhân bắt đầu miệt mài với công việc thường nhật của mình. Tịnh không một tiếng nói, tiếng cười, chỉ có tiếng máy may do do nhẹ nhàng êm ái phát ra, đủ thấy tác phong làm việc ở đây cực kỳ chuyên nghiệp. Mờ đang lúi húi chăm chú vào đường may trên chiếc áo jacket, thì một giọng nói lạnh lùng cất lên. Mày chậm thế này thì làm sao đạt tiêu chuẩn? Giật mình ngẩng mặt lên, Mờ suýt đứng hình vì đó là Cảnh Hưng, cậu hai nhà họ Phùng, là ông chủ tương lai của công ty may mặc X. Cô vội đáp, anh cứ trêu em không à? Tưởng rằng sau câu nói của cô, Cảnh Hưng sẽ mỉm cười, nhưng không. Khuôn mặt lạnh lùng băng giá kia vẫn không hề đổi sắc, mà buông thêm một câu khiến cô ngớ người. Tôi không đùa, nếu cô không cải thiện tình hình, tôi sẽ cho cô nghỉ việc. Ôi! Thần Linh ơi, cô có nghe nhầm không vậy trời? Là anh đấy ư, Cảnh Hưng của cô đây sao? Choáng người về câu nói vừa rồi, Mơ Định Thần nhìn kỹ và lại thêm một lần nữa xém bắn tim ra ngoài vì người trước mặt không phải là Cảnh Hưng, mặc dù anh ta với Cảnh Hưng trông giống nhau như hai giọt nước. Há hốc mồm, Mơ biết mình đã lầm. Không lẽ đó chính là Cảnh Trà, anh trai song sinh của Cảnh Hưng, người mà Cảnh Hưng có đôi lần nhắc với cô đây à? Mơ không còn giữ nổi bình tĩnh, nói ngắt quãng. Dạ, tôi xin lỗi, tại tôi đang trong thời gian thực tập ạ. Xin lỗi anh. Người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng khó ưa kia, không thèm nói câu nào, mà bỏ đi một nước luôn. Khi anh ta vừa khuất bóng, mấy cô nàng độc thân trong phân xưởng lại tranh thủ tám vài câu. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Ui trời ạ, người gì mà đẹp trai thế không biết, nhìn cứ như Tránh Tín hồi trẻ ấy nhỉ. Trời ơi, tôi không tưởng tượng được luôn, giống xếp Cảnh Hưng như hai giọt nước ấy. Giờ tôi mới nhìn thấy đó, quá đẹp trai phong độ, tôi bắt đầu nhịn ăn từ hôm nay. Tiếng cái lan cất lên, làm cho cái hội mê trai đẹp này lại được fan điêu đứng. Cái Thành nói, chắc chắn là anh em song sinh với Cảnh Hưng rồi, chỉ khác là cái vẻ lạnh lùng băng lãnh thì không giống, mà tôi lại thích kiểu đàn ông này, nó cứ kiêu kỳ cuốn hút làm sao ấy. Lại còn đi đúng đến bàn cái Mơ để chỉnh chuẩn mới lạ nha. Nếu là tôi cũng thích bị chỉnh. Người đâu mà đẹp trai hết nấc luôn. Mặc kệ cho mấy cô bạn bàn tán, còn Mơ vẫn lặng im không nói gì. Tiếng chịu quản đốc phân xưởng đằng hắng. Trật tự, tập trung vào chuyên môn đi mấy cô. Sếp mà quay lại lần nữa là bị phạt chắc ấy. Sếp này không đùa được như sếp Cảnh Hưng đâu nha. Mà công nhận nhà toàn người đẹp không? Thanh lại lanh chanh cố nói nốt một câu. Chị ơi, đây là anh em song sinh với Cảnh Hưng phải không ạ? Sao giờ bọn em mới thấy? Các cô làm sao mà thấy được? Người ta vừa đi du học nước ngoài về tiếp quản công ty đấy. Từ mai e là Tránh cũng không được đâu. Liệu hồn mà làm việc chuyên cần vào. Thôi nha, không nói chuyện nữa. Các cô là phức tạp nhất đấy. Cứ thấy trai đẹp ở đâu là mắt chữ O, mồm chữ A đến đấy. Mất hết cả cái duyên con gái. Lần này thì cả bọn không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn nghe tiếng máy may nhẹ nhẹ bên tai. Mấy cô gái mới lớn chắc đang mải mơ mộng về anh chàng soái ca vừa rồi. Vậy là họ lại có thêm một chàng trai đẹp nữa để mơ. Nói thêm về công ty X, đây là một công ty may mặc lớn của ông bà Trấn Biên. Ông có tiếng là đại gia ở vùng này vì sở hữu trong tay một công ty may mặc với 2.000 công nhân cùng với một nhà máy dệt cũng không phải nhỏ. Ngoài ra, ông còn là chủ một doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng. Vợ ông là bà Kim Liên. Hai ông bà tuy giàu có nhưng chỉ có 3 người con, bao gồm hai cậu con trai sinh đôi là Cảnh Trà và Cảnh Hưng, cùng một cô con gái út tên Diệu Huyền, năm nay đang học lớp 10 trên thành phố. Bình thường việc quản lý công ty ngoài ông ra, thì còn có Cảnh Hưng nữa. Và anh rất hay có mặt ở đây nên ai cũng biết. Cảnh Trà thì là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nên có vẻ bất ngờ. Lần này giáp danh với thành phố nên người dân đi lên phố có vẻ nhanh hơn xuống huyện. Trái với lẽ thường người giàu hay vươn ra phố, nhưng ông bà trấn biên lại khác. Họ cũng có nhà trên phố, song lại sống trong một căn biệt thự cực kỳ hoành tráng ở quê. Ngôi biệt thự của ông bà được xây dựng theo lối kiến trúc Tân Kỳ phương Tây, với mái vòm 2 tầng cộng 1 tầng áp mái. Bên trong đầy đủ tiện nghi như một cung điện thu nhỏ, nên nhìn trông giống một lâu đài hiện đại kiểu châu Âu. Tuy ở trong làng, nhưng nhà ông bà sinh hoạt khác hẳn với người dân ở đây. Họ đúng là đại diện cho tầng lớp thượng lưu khi sở hữu một dàn người làm, mỗi người một công việc chỉ đủ để chăm sóc cho ngôi nhà một cách ưng ý nhất, theo ý của ông bà chủ. Ngôi biệt thự tọa lạc trên diện tích 3.000 m², rộng nhất làng. Đã vậy, ông bà trấn biên còn mua hẳn khu ruộng trước mặt để làm khuôn viên, nên nhà ông không hề bị chắn bởi căn nhà nào khác. Nó bề thế hiên ngang chinh phục mọi ánh nhìn. Nhà có 2 cậu con trai cưng cực kỳ đẹp trai và tài giỏi, nhưng hẳn là chẳng đời nào các cậu lấy vợ làng đâu, nên nhiều cô gái trong vùng cũng chỉ biết tiếc rẻ, ước ao và mơ mộng hão huyền thôi, chứ có muốn cũng không được. Nhà ông trấn biên có 3 đứa người làm tuổi tầm 15-16, hình như ông bà thuê chúng từ các tỉnh vùng cao về. Nghe bảo nhà chúng nghèo lắm, mỗi năm ông sẽ cho chúng về thăm nhà một lần, lúc về còn cho đủ thứ đồ mang theo, nên cha mẹ chúng thích lắm. Mấy đứa ở đây cực ngoan, mỗi đứa đều được phân việc riêng và chúng rất hiểu chuyện lại kín tiếng, chả bao giờ lân la chuyện trò bên ngoài. Có đứa ngày nào cũng đi chợ mua đồ, nhưng đố người làng hỏi han được một câu, nhìn thấy ai nó cũng chào, nhưng chỉ cần hỏi về gia đình và chuyện riêng tư của ông bà chủ thì có cậy rằng nó cũng không hề hé ra một câu. Như hôm nay cũng vậy, con Lài vừa ghé vào hàng thịt bò mua xong, tính quay gót rời đi thì bà thịt bò thảo thẻ hỏi. Này bé, bà hỏi tí, mày sống trong biệt thự nhà ông Biên thế thế nào? Nghe bảo ông bà ấy khó tính lắm hả? Lại sống theo kiểu địa chủ phong kiến ngày xưa, bắt chúng mày phải hầu hạ khổ lắm phải không? Thế đứa nào được phân công hầu bà cụ Thành? Dạ, bà nói sai rồi, ông bà chủ rất tốt ạ. Thôi, cháu về đây. Này này, bà hỏi tí đã, thế còn hai cậu chủ kia thế nào? Nhưng con bé đã rời đi ngay rồi. Bà này quay sang chị Hòa bán thịt lợn chép miệng. Ôi dào, ở nhà giàu chắc gì đã sướng. Hẳn là nhà nó đã quán triệt hết rồi, nên chẳng đứa nào dám mở miệng. Biệt thự thì to đùng ra, mà cứ như vương phủ của quan lại ngày xưa ấy. Ra đóng vào mở khiếp lên được. Chị Hòa thấy bà này nói vậy thì ra chiều am hiểu nói. Chuyện bình thường ở huyện mà bà. Bà không biết chứ, người giàu thiếu gì. Họ sinh hoạt khác lắm, toàn mua đất rộng xây biệt phủ, rồi thuê người ở về, chỉ việc bung tiền ra sai khiến, thì chúng nó làm hết. Có gì lạ đâu, nhà ông Biên cũng như vậy thôi. Ừ, nhưng mà tôi thấy kỳ lắm. Thế kỷ nào rồi mà còn nuôi người ở nhỉ? Có đôi lần tôi thấy chúng nó gọi con trai, con gái nhà ông ấy là cô cậu đấy. Giờ ông Biên này lại bắt con gọi là ba nữa chứ. Ngay chẳng giống ai, quê chả ra quê, tỉnh chẳng ra tỉnh. Đã vậy mỗi lần ra mở cổng cho ông bà ấy, chúng nó còn phải cúi chào nữa chứ. Đúng là hợm quá nhỉ. Thật là nhiều chuyện. Ở đây họ sống dân dã quen rồi, nên thấy cái gì lạ thì không chịu được, thành ra đảm tiếu. Tưởng là câu chuyện chỉ như thế mà thôi, nhưng khi bà bán thịt bò vừa dứt thì bà Thoa bán sạp bên cạnh lại góp vui. Tôi thấy sống như vậy mới là sướng, chả đụng chạm đến ai, lại có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, chả sướng à? Mà ông bà ấy đi đến đâu cũng được trọng vọng. Họp làng họp xã lần nào họ chả được mời phát biểu đầu tiên. Mấy chục đường làng nếu không có ông ấy tài trợ thì có được như vậy không? Nhà nào nghèo ông ấy cũng ủng hộ từ thiện rõ nhiều đấy thôi. Gió lại đổi chiều. Bà thịt bò hồi nãy vừa phê phán nhà ông Biên thì giờ lại quay ra tiếc rẻ. Ừ nhỉ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đứa con gái nào mà được vào nhà ấy làm dâu thì cứ gọi là sướng cả một đời. Chị Hòa bán thịt lợn hồi nãy nói ngay. Không dễ đâu các bà. Nhà ông bà ấy sở hữu 3 công ty lớn, lại có 2 thằng con trai rồi. kiểu gì sau này mỗi đứa chả được chia một cái. Chúng nó vừa giỏi vừa đẹp trai như soái ca, lại con nhà đại gia nức tiếng một vùng, thì lấy đâu chả được gái đẹp. Có khi nó còn lấy vợ nước ngoài hay hoa khôi hot girl ấy chứ. Gái làng mình đừng có mà mơ. Đấy, nhắc đến tên Mơ thì có Mơ ngay. Bà Thoa thịt lợn chen vào. Thế cái Mơ làng mình chả đẹp như hoa hậu à? Con bé đó có tận mấy chục thằng cả trong làng ngoài xã dập dìu tán tỉnh, mà nó có chịu đâu. Nó phải lấy chồng cỡ như hai thằng con ông bà Biên mới xứng nhỉ. Chả biết thế nào đâu bà ơi, trai gái bây giờ khó nói lắm. Càng như ông bà Biên thì lại càng cẩn thận trong việc kén dâu. Mà kệ họ đi các bà, chả phải việc nhà mình có bàn thế bàn nữa cũng chả giải quyết được gì đâu. Thôi bán hàng đi, không đến trưa lại ế chảy thây ra bây giờ. Lúc này bên trong biệt thự nhà ông Biên, bà Kim Liên cất tiếng gọi con Manh. Manh ơi, ông bà đi công việc một chút, mày nhớ lên bóp chân cho cụ nhé. Chả là bà cụ Thành mắc bệnh thấp khớp kinh niên nên hay đau nhức. Con Manh dạ một câu rồi cúi đầu đi vào. Bà lại gọi con Lài và con Thuần ra giao việc. Hai đứa chúng mày nhớ một đứa chăm hoa và hồ cá cùng với chú Hào, còn một đứa phụ nấu ăn cho chị Hoa nghe chưa. Hôm nay cậu Cảnh Trà và cậu Cảnh Hưng đều ăn cơm nhà đấy. Dạ vâng bà, chúng con nhớ rồi ạ. Đoạn hai ông bà đi ra cổng, một chiếc xe Mercedes mới cóng cạnh đang chờ sẵn. Anh Đông lái xe mở cửa cho ông bà rồi mới ngồi lên xoay vô lăng và từ từ rời đi. Trong nhà lại ai vào việc nấy một cách rất quy củ và chặt chẽ. 11 giờ trưa, tiếng chuông cổng vừa vang lên. Con Lài đã vội vã ra mở cổng. Lại một chiếc xe Audi đời mới tiến vào. Chạy xe vào gara xong, Cảnh Hưng và Cảnh Trà bước xuống. Trên tay hai người là hai chiếc ca táp đúng chuẩn doanh nhân. Nhìn cả hai giống nhau như hai giọt nước. Nếu không để ý kỹ thì cũng khó mà phân biệt được. Ngay từ nhỏ hai cậu đã có sở thích ăn mặc giống nhau khi ra đường. Và giờ mặc dù đi du học ở nước ngoài 7 năm mới về, nhưng Cảnh Trà vẫn có thói quen như vậy. Con Lài chạy đến cúi đầu chào hai cậu và đón lấy chiếc ca táp của cả hai rồi đi vào. Cảnh Hưng hỏi anh trai. Em nghe ba nói lần này anh về nước luôn hả? Bạn gái anh có về cùng không? Chuyện hai người thế nào rồi? Tan rồi em. Thôi vào ăn cơm đi, anh đói quá rồi. Hai anh em lại cùng nhau bước vào phòng bà nội, cất tiếng chào. Con chào bà nội, bà đã ăn cơm chưa ạ? Tiếng bà cụ Thành nói vọng ra. Bà vẫn còn khỏe. Không thích ăn một mình, vẫn chờ hai đứa con đây. Mà thằng Cảnh Trà năm nay cũng phải lấy vợ đi cho bà vui. 20 năm tuổi đầu rồi, chứ ít gì nữa. Cảnh Trà tiêu nghỉu nói. Con vẫn còn trẻ mà bà, con muốn phát triển sự nghiệp thêm vài năm nữa. Thanh niên bọn con bây giờ 30 tuổi mới chững chạc để nói chuyện gia đình bà ơi. Không được, nhà mình khác. Lần này con về bà sẽ nói với ba mẹ cưới vợ cho con mới được. Sự nghiệp đã có rồi, con và thằng Cảnh Hưng phải lấy vợ rồi quản lý công ty cho ba mày, không lôi thôi được đâu. Ba bà cháu đi xuống phòng ăn, trên đó đã được bày biện một mâm cơm thịnh soạn với đầy đủ các món ăn bắt mắt hợp khẩu vị từng người. Con Manh xới cơm rồi đặt ngay ngắn vào chỗ bà cụ Thành. Cậu Cảnh Trà và Cảnh Hưng nói. Con mời cụ và hai cậu ăn cơm ạ. Bà Thành gật đầu, Cảnh Trà phất tay ra hiệu cho nó đi ra, rồi gắp thức ăn cho bà. Bà mỉm cười hài lòng nhìn hai thằng cháu trai một cách âu yếm. Đứng ở một góc bên ngoài, con Lại nói với con Manh. Không hiểu sao, tao sợ cậu Cảnh Trà quá mày ạ. Cậu ấy cứ lạnh lùng thế nào ấy. Không giống cậu Cảnh Hưng nhỉ. Con Manh nói. Công nhận hai cậu đẹp trai thế không biết. Cô nào mà lấy được hai cậu này thì sướng nhỉ. Con Thuần đứng một góc tư lự. So với hai đứa kia thì nó là đứa kín đáo nhất và cũng ít biểu lộ cảm xúc nhất. Nó ít khi tham gia bàn luận cùng hai đứa này nên chả ai biết nó nghĩ gì. Nhà này chúng chỉ có nhiệm vụ làm tốt công việc của mình và càng ít tò mò càng tốt. Ông bà chủ không thích nhiều chuyện. Nó lại không hề muốn bị đuổi việc chỉ vì những chuyện không đâu. Và chính điều đó mà con Thuần được bà Kim Liên rất tin cậy. Thi thoảng bà còn hay thưởng tiền cho nó nữa. Cảnh Trà đã ăn xong, Anh bước ra ngoài rồi vô tình lại đi ngang qua chỗ hai đứa ở. Khi anh đi đến gần mà hai đứa vẫn không hề hay biết và vẫn đang say sưa bàn luận sôi nổi về hai cậu. Cảnh Trà hừ một tiếng rồi cất giọng lạnh như băng. Các người có muốn bị đuổi việc không? Đã học nội quy khi vào nhà này chưa? Lúc này hai đứa mới đưa tay lên bưng miệng, giọng run rẩy cất lên. Dạ, chúng em lỡ lời, xin lỗi cậu, lần sau... Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Trà đã giơ tay chỉ một cái nói. Đi làm việc mau, nếu tôi còn thấy mấy người túm năm tụ ba như thế này thêm một lần nữa thì cút. Nói rồi anh đi một mạch lên nhà lớn, hai đứa kia cùn cút đi vào bếp dọn dẹp. Chúng không ngờ cậu Cảnh Trà lại bắt gặp chúng tám chuyện, mà không hiểu sao cậu đi nhẹ vậy không biết, chẳng hề gây ra một tiếng động nữa chứ. Con lại nghĩ bụng, nhìn đẹp trai như soái ca mà khó tính thế không biết, mặt cậu thì kêu chết đi được, khác hẳn với cậu Cảnh Hưng. Nhìn hai con người ở, mặt ỉu xìu buồn so, bà cụ Thành chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng khách uống nước đợi con Thuần mang trái cây lên. Cảnh Hưng thấy vẻ mặt của hai đứa này như bánh na nhúng nước thì đoán ngay sự tình, anh trêu thêm. Hai đứa chúng mày vừa bị cậu Cảnh Trà chỉnh phải không? Ai bảo làm việc riêng, từ sau chú ý nhé. Trước nay cậu hiền nên chúng mày không sợ, giờ gặp phải thứ dữ rồi, ráng mà giữ mồm giữ miệng nha con. Ôi, chúng em đang buồn chết đi được mà cậu còn trêu được. Cảnh Hưng không nói gì đi lên nhà trên. Khi vào đến phòng riêng, anh liền mở điện thoại ra coi. Một loạt những bức ảnh rất đẹp của một cô gái hiện ra. Anh mỉm cười thì thầm với người con gái trong ảnh. Anh yêu em lắm, chắc chắn anh sẽ cưới em làm vợ, cô bé ạ. Đang ngắm nghía mấy tấm ảnh thì tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng Cảnh Trà. Anh vào được không? Thoát ra khỏi album, Cảnh Hưng nói vọng ra. Vào đi anh, em không chốt cửa mà. Cảnh Trà nhìn biểu hiện có phần không được tự nhiên của em trai thì hỏi ngay. Có gì giấu anh phải không? Đang yêu cô nào rồi? Nói. Trời, em đã yêu ai đâu. Nếu lấy vợ phải là anh cưới trước chứ đâu phải em. Mà em nghe bà và ba mẹ nói thì khả năng lần này cả nhà bắt anh cưới vợ đấy. Anh xem thế nào, dẫn bạn gái về cho bà và ba mẹ xem mặt đi. Anh chia tay rồi, đừng nói đến người đó nữa. Sao vậy anh? Chẳng phải anh và cô ấy rất yêu nhau ư? Đó là trước đây, còn bây giờ thì không. Em đừng bao giờ hỏi anh chuyện này nữa nhé. Nói xong Cảnh Trà đi một mạch ra ngoài, không để Cảnh Hưng kịp phản ứng. Tính anh trước nay vẫn vậy mà, rất cảm hứng và không làm theo một sự sắp đặt của ai. Hai anh em sinh đôi nhưng mỗi người một tính. Cảnh Trà lạnh lùng ít nói và có phần kiêu kỳ, nhưng Cảnh Hưng thì lịch lãm, dễ gần và thân thiện hơn. Song nói về tình yêu thì cả hai vẫn được người dân ở đây xem là kỹ tính, vì họ chả hề để ý đến một cô gái nào cả. Mơ năm nay vừa tròn 20 tuổi, là chị cả trong một gia đình ba chị em. Dưới cô là cái Đào năm nay 18 và thằng Hải 15. Gia đình cô vốn thuần nông, lại không có nghề phụ nên kinh tế cũng chỉ thuộc dạng làng nhàng. Bố lại mắc chứng thấp khớp nặng nên chân tay cứ sưng phù lên. Còn mẹ thì bị bệnh hen suyễn mãn tính nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô cáng đáng. Nhà không có điều kiện nên mặc dù học rất giỏi nhưng cô cũng chẳng thi vào đâu cả. Hết cấp 3 là ở nhà làm ruộng và buôn bán nhỏ thêm ở chợ. Cô mới xin vào làm may cho công ty của ông bà trấn biên được mấy tháng nay. Mơ có nước da trắng ngần, khuôn mặt trái xoan thanh tú, cùng đôi môi trái tim đỏ chót như tô son, hàm răng trắng đều tăm tắp cùng với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, khiến mỗi lần cô cười là cả một đám đông nghiêng ngả. Công nhận Mơ đẹp thật, ở đây ai cũng gọi cô là hoa khôi, bởi cái dáng người như người mẫu, với chiều cao 1m65 vạn người mê. Trai làng và những vùng lân cận tối nào cũng dập dìu trước cổng nhà cô như bổ củi, mà Mơ chưa gật đầu ưng ai cả. Cũng đúng thôi, người đẹp như thế thì cũng phải lấy được tấm chồng ra tấm ra món chứ. Nhiều người thấy cô đẹp còn khuyên cô đi dự thi hoa hậu đền hùng, nói cô mà đi kiểu gì cũng có giải, rồi bảo sẽ giới thiệu cho cô lấy chồng giàu. Sau những lúc ấy Mơ chỉ cười mà không nói gì. Ít ai biết rằng tim cô đã dành cho một người và điều quan trọng nhất là Mơ chưa muốn lấy chồng sớm. Cô muốn ở nhà đỡ đần cho bố mẹ một thời gian, 2-3 năm nữa lấy chồng cũng chưa muộn mà. Trong nhà ông Long nói với bà Mỹ, con Mơ thấy có nhiều đám dập dìu quá bà ạ, hay là ta xem có đám nào hay thì gả phứt nó đi cho rồi, chứ tối nào chó cũng sủa nhặng lên vì đám thanh niên, tôi thấy phiền lắm. Bà Mỹ đăm chiêu nói, tôi cũng muốn vậy, nhưng mấy lần hỏi ý con bé nó bảo chẳng yêu ai trong đám đó cả, lại kêu vẫn còn trẻ, muốn ở nhà phụ giúp cha mẹ vài năm nữa. Mà con mình nó đẹp vậy không lo đâu ông, lấy sớm khéo lại nhầm. Thôi thì cứ để cho nó đi làm một thời gian, biết đâu quen được người vừa ý. Ông Long liền nói nhỏ vào tai bà Mỹ. Chẳng biết ông nói gì mà bà chỉ mỉm cười rồi lắc đầu nói, ông này khéo chửa, người ta nói trêu thôi, thời này ai còn mối lái nữa, với lại mình có ép mà nó không thích thì cũng không hay. Thôi kệ nó đi ông ạ, con bé nhà mình ngoan, đẹp người lại đẹp nết như vậy, tôi nghĩ đời nó không khổ đâu. Nhưng đời đúng là chả học được chữ ngờ. Một thời gian sau, bà Mỹ cứ thấy người ngày một gầy rộc đi, đến thở cũng khó khăn. Mỗi lần thở, bà lại phải cúi gập người xuống rồi hít vào một cách đầy khó nhọc. Cứ cảm tưởng như có vật gì đang bóp nghẹt lấy phổi bà vậy. Ông Long thấy vợ như thế thì lo lắm, định bụng mấy hôm nữa sẽ đưa bà đi khám xem thế nào. Khổ một cái là giờ không đi viện thì thôi, vào đến viện là động đến tiền. Mà nhà ông làm gì có tiền, ngộ nhỡ chẳng may mắc phải căn bệnh nan y thì coi như xong. Thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào Mơ, còn ruộng nương thì cũng chỉ đủ lúa ăn mà thôi. Thành ra đến giờ này, trong khi nhà nào cũng sắm được cái này cái kia, thì nhà ông bà vẫn cứ tềnh toàng lắm. Nhiều khi nghĩ lại thấy thẹn với mọi người. Mơ thương mẹ quá, thấy mẹ như vậy thì cô tức tốc bảo bố đưa mẹ đi viện khám xem thế nào. Đành rằng bà mắc bệnh hen suyễn kinh niên và cứ phải uống thuốc quanh năm ngày tháng. Nhưng lần này nhìn thần sắc bà kém hẳn, lại sút cân nhanh chóng mà suốt ngày ôm ngực kêu đau. Cô chỉ e bà bị mắc thêm bệnh gì trong người nữa mà không biết. Và quả đúng như suy đoán của cô, sau khi vay tạm bạn bè một số tiền, cô đưa mẹ lên viện tỉnh khám. Bà Mơ phải làm một loạt các xét nghiệm đắt đỏ, trong đó có cả CT. Và khi cầm tờ kết quả trong tay, Mơ và bố như không thể tin vào mắt mình. Mẹ cô đã bị ung thư phổi do đạn ba. Đất trời như sụp đổ dưới chân cô gái trẻ. Đúng là dậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí. Bà Mỹ mắc bệnh nan y, trong khi gia cảnh thì nghèo khó. Bà Mỹ chỉ biết khóc thầm và cầu trời trong vô vọng mà thôi. Mơ không biết phải làm cách nào để có tiền giúp mẹ chữa bệnh. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, không thể để mẹ nằm chờ chết như vậy được. Tấm thân nhỏ bé của cô gái trẻ lại rung lên, lực bất tòng tâm. Cô biết giúp mẹ bằng cách nào đây? Tại nhà của ông Trấn Biên, trong gian phòng khách, chỉ có bà cụ Thành và ông bà chủ. Cụ Thành mới nói, mẹ thấy nên cưới vợ cho thằng Cảnh Trà đi. Nó cũng đã bước sang tuổi 26 rồi, học hành đã xong. Giờ là lúc cưới vợ để lo cho sự nghiệp là vừa. Ông Biên ngước lên hỏi mẹ, vợ chồng con cũng muốn như vậy, nhưng ngặt một nỗi nó không muốn mẹ ơi. Thằng đó nó khó bảo chứ không như thằng Cảnh Hưng. Hay cứ để thêm 1-2 năm nữa được không mẹ? Không nói lôi thôi, tôi đã nhắm được một đám cho nó rồi. Anh chị cứ truyền đạt lại ý chỉ của tôi là được. Nhà này từ xưa đến nay chưa có lệ con cái cháu chắt cãi lời cha mẹ. Bà Kim Liên nghe mẹ chồng nói vậy thì nắm lấy cơ hội hỏi ngay. Con cũng có ý giống mẹ, phải lấy vợ cho nó thôi. Mà giờ chọn dâu khó quá mẹ, con không thích mấy con bé chân dài trên phố. Cái ngữ đó chỉ ham chơi và nhắm đến tài sản thôi, chứ không coi trọng tình cảm. Con muốn tìm cho thằng Cảnh Trà một đứa con gái phải vừa đẹp người đẹp nết, lại biết nghe lời mẹ ạ. Bà cụ Thành lúc này mới thủng thẳng, nó ở ngay trước mắt mà anh chị cứ tìm đâu cho xa. Tôi thấy nhà Long Mỹ có con bé Mơ đó, con ấy vừa đẹp người đẹp nết, hợp với nết ăn ở nhà mình, làm vợ thằng Cảnh Trà là nhất rồi. Ông Trấn Biên thấy mẹ nói vậy thì băn khoăn hỏi, con chỉ e thằng Cảnh Trà nó không ưng, vì từ xưa đến nay nó có để ý đến đứa con gái quê nào đâu mẹ. Cụ Thành quả quyết, nhưng lần này nó sẽ nghe, chắc chắn là như vậy, anh chị không phải băn khoăn. Xem ngày lành tháng tốt rồi xúc tiến ngay đi, tôi thèm có cháu bé lắm rồi. Chuyện bàn bạc của gia đình ông không một người nào hay biết. Cũng giống như mọi lần, đám người làm nếu không có lệnh thì không được phép bán mảng lên nhà trên. Tối đó sau khi ăn uống xong xuôi, Cảnh Trà được gọi lên gặp bà nội. Khi nghe bà và mẹ nói chuyện sẽ cưới vợ cho anh, tưởng rằng anh sẽ một mực từ chối, nhưng ai dè anh lại gật đầu cái rụp. Cảnh Hưng đứng bên cạnh hít nhẹ vào tay anh nói: Anh ơi, chuyện này không đùa được đâu. Anh biết tính bà nội rồi đấy. Một khi anh đã nhất trí thì không thay đổi đâu nhé. Tiếng bà nội e hè một cái làm Cảnh Hưng đang định nói tiếp thì chợt im ra. Cảnh Hưng, chưa đến lượt của con, đứng im đấy cho bà. Đoạn bà quay sang phía Cảnh Trà nói: Bà định đến ngày 12 tháng này sẽ cho người đi sạm hỏi vợ cho con. Con có ý kiến gì không? Lại thêm một thắc mắc nữa, nhưng Cảnh Hưng không dám hỏi. Vậy ra bà và ba mẹ anh đã định liệu cả rồi. Mà cô gái ba mẹ định cưới cho Cảnh Trà là ai nhỉ? Chịu, có vậy mà anh Cảnh Trà cũng đồng ý. Phải anh thì không xong rồi. Cảnh Trà trả lời bà nội: Con đồng ý, lấy ai cũng được ạ. Bà nội và ba mẹ đã chọn thì chắc là được. Vậy là xong, việc chọn vợ cho Cảnh Trà được quyết định chỉ trong vòng 30 phút. Hai anh em đi về phòng, Cảnh Hưng bấy giờ mới hỏi anh trai: Ê, anh cũng dễ tính thiệt nha. Chưa biết cô dâu là ai mà đã đồng ý cưới. Ngộ nhỡ lấy phải một cô sứt môi lồi rốn thì sao? Không quan trọng, anh sao cũng được. Cũng chỉ là lấy vợ thôi mà. Cảnh Hưng không dám hỏi thêm. Anh biết Cảnh Trà có lẽ đang thất tình nên lấy đại. Cũng có thể đó là cách trả thù của anh với người kia. Tại sao cô bạn kia lại bỏ anh ấy, trong khi Cảnh Trà rất yêu cô ta? Ngày đầu cô vẫn đang ở Mỹ chứ chưa về nước. Sở dĩ anh biết rõ cô gái này vì trước đây từng nghe Cảnh Trà kể nhiều về người ấy. Anh cũng thắc mắc, bởi tuy Cảnh Trà có nhiều lần tâm sự với em trai, nhưng chưa một lần Cảnh Hưng biết được mặt cô nàng, cho dù chỉ là một tấm ảnh hay một trang Facebook. Hỏi thì Cảnh Trà nói muốn bí mật đến phút chót cho mọi người bất ngờ, và khi nào về nước anh sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Và khi tốt nghiệp đại học, Cảnh Trà ở lại Mỹ 2 năm rồi mới về Việt Nam, nhưng lại chỉ về một mình với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Cảnh Hưng hỏi thì anh nói đã chia tay với người kia và không nói lý do. Chẳng biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì khiến Cảnh Trà lại bỏ mặc tất cả như vậy. Thậm chí anh còn không quan tâm người mình sắp cưới là ai. Còn ba mẹ cũng bí mật thật đấy, định gây bất ngờ đến phút chót hay sao mà không hề bật mí cho Cảnh Hưng biết nữa chứ. Bà Mỹ ra viện được mấy ngày thì nhà có khách, là bà Thanh người cùng làng. Mới lúc này đã đi làm nên chỉ còn hai ông bà ở nhà, Đào và Hải cũng đi học. Vừa bước chân vào, bà Thanh kín đáo liếc nhìn một lượt xung quanh rồi hắng giọng hỏi: Bà bệnh phải không? Nghe nói bà mới đi viện về à? Tôi sang thăm bà, tiện cũng có việc muốn hỏi. Đây là chút quà nhỏ biếu bà, chúc bà mau khỏe nhé. Bà Mỹ gượng cười cảm ơn bà Thanh, rồi cùng chồng ngồi tiếp chuyện khách. Được một lúc khi không khí đã trở nên cởi mở, bà Thanh mới lái câu chuyện sang hướng khác. Mỉm cười bà cất tiếng hỏi: Con mơ nhà mình cũng 20 rồi đấy nhỉ? Con bé xinh quá. Thế ông bà đã nhắm được chàng rể nào chưa? Ông Long nở nụ cười buồn thiu nói: Chúng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đấy bà ạ. Trước mắt phải lo chữa bệnh cho bà nhà tôi đã. Cháu nó cũng chưa muốn lấy chồng. Ấy, vậy thì không được. Vừa lấy chồng mà vẫn có thể chữa bệnh được cho mẹ mới là quý chứ. Tôi có đám này hay lắm, muốn giới thiệu cho cháu nó, mà không biết ông bà có ưng không. Đảm bảo nếu con mơ được gả vào nhà ấy thì coi như ông bà phúc tổ 70 đời đấy. Bà Mỹ cũng thấy hơi tò mò bởi cái cách nói nửa kín nửa hở của bà Thanh, nhưng nhất thời chưa biết nói thế nào. Bà Thanh lại tiếp: Ông bà Trấn Biên nhà họ Phùng muốn hỏi cưới con mơ cho cậu cả Cảnh Trà bên ấy. Nếu ông bà đồng ý thì họ sẽ dẫn lễ hỏi trong nay mai. Tôi thấy không đám nào tốt hơn đâu. Ông bà nên cân nhắc mà nhận lời. Nhà người ta gia thế không phải hạng tầm thường, mà cả hai cậu đều là người trí thức đàng hoàng. Cậu Cảnh Trà lại mới đi du học về. Tương lai con mơ nhà mình sẽ thành bà chủ công ty đấy. Ông Long lúc này mới nói, cảm ơn bà đã có nhã ý, nhưng cái này chúng tôi chưa dám trả lời ngay, phải đợi cháu nó về hỏi ý kiến nó đã. Bà Thanh liền nói luôn, trời ơi, cơ hội ngàn năm có một mà ông bà không nắm bắt là dại đấy. Sở dĩ ông bà Trấn Biên bên ấy thích cưới vợ quê cho con trai mình, vì họ không thích sự mưu mô danh mãnh của mấy cô gái phố. Chứ cỡ như hai cậu ấy thì lấy người mẫu chân dài thiếu gì. Theo tôi chả có đám nào tốt hơn đâu. Ông bà lựa lời mà nói với con bé. Và quả đúng như lời bà mối nói. Tối đó khi cả nhà ăn cơm xong, ông Long mới gọi con gái lên nói chuyện. Ông bảo bên nhà ông bà Trấn Biên có ngỏ lời xin cưới cô cho con trai họ. Và theo ý ông bà thì muốn con gái nhận lời làm dâu nhà bên ấy. Vì theo ông Long phân tích, nhà họ tuy là đại gia giàu có, nhưng lại là người có tâm, rất hay làm từ thiện và giúp đỡ người nghèo khó. Thì cô được gả vào nhà đấy sẽ sung sướng tấm thân và lại có thể giúp đỡ được cho cha mẹ. Nhưng ông bà lại không nói rõ họ sẽ cưới mơ cho ai. Nên cô cứ đinh ninh là mình sẽ được cưới về cho cậu Cảnh Hưng. Và có lẽ anh muốn gây bất ngờ cho cô nên không nói. Cô cũng không tiện hỏi, định bụng để vài ngày nữa xem anh sẽ nói gì. Thế rồi mấy ngày hôm sau công việc cũng lu bu, cô lại bị cuốn đi nên quên bẵng mất chuyện hệ trọng. Mà không hiểu sao mấy hôm nay cũng không thấy Cảnh Hưng đến công ty nữa. Điện thoại của cô lại bị hỏng chưa sửa được. Thôi thì kệ vậy, để xem anh sẽ im lặng đến lúc nào. Một tuần sau, lễ ăn hỏi của mơ được tiến hành. Bên nhà ông Trấn Biên lễ lạt đều được chuẩn bị tươm tất với đội ngũ bê lễ rất hoành tráng. Cảnh Hưng đang háo hức chờ đợi sự bất ngờ này. Cho dù anh có hỏi thế nào, ba mẹ cũng không cho biết cô dâu tương lai của Cảnh Trà là ai, khiến anh cứ thầm đoán già đoán non mãi. Khi đoàn nhà trai dẫn đầu là ba mẹ anh tiến đến trước cổng nhà mơ rồi dừng lại, thì tim anh bắt đầu đập dồn dập. Không ngờ nỗi lo lắng bất an mấy ngày qua của anh là đây. Cảnh Hưng đứng như trời trồng, mắt chữ O, mồm chữ A. Lén đưa mắt nhìn anh trai thì thấy Cảnh Trà vẫn điềm nhiên như không. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng không hề đổi khác. Khi tất cả đã vào trong nhà, thì cả anh và mơ đều nhìn nhau chân chối như không hề tin vào sự thật này. Bên cạnh Cảnh Hưng là Cảnh Trà, với bộ veston lịch lãm và cầm theo một bó hoa. Nhìn là biết ngay anh chính là nhân vật chính. Tại sao lại là anh chứ không phải Cảnh Hưng? Mơ dụi mắt mấy lần chỉ mong mình nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng Cảnh Hưng chỉ bê cháp rượu, còn Cảnh Trà mới là chú rể của cô đó sao? Cảnh Hưng bắt đầu lo sợ. Chẳng phải hôm nay chính là ngày ăn hỏi của anh Cảnh Trà ư? Sao lại thế này? Đất trời như muốn sụp đổ dưới chân anh. Tại sao lại không phải ai khác mà lại chính là Mơ chứ? Đầu óc anh như muốn nổ tung vì sự thật đang bày ra trước mắt. Khi ba anh mở lời thì cả Mơ và anh đều chết sững. Đây hoàn toàn là sự thực chứ không phải mơ. Vậy là bắt đầu từ hôm nay, anh chính thức mất Mơ và cô ấy sẽ hoán đổi vị trí để trở thành chị dâu của anh, chứ không còn là người yêu bé nhỏ lúc trước nữa. Phía đối diện, Mơ cũng đang câm nín nhất thời không biết nói gì. Mặt cô tái đi khi biết rằng người mà tới đây cô sẽ lấy làm chồng không phải là Cảnh Hưng, người cô yêu, mà lại là Cảnh Trà, anh chàng đáng ghét đã chỉnh cô bữa nọ. Hai bên gia đình bàn bạc một hồi rồi đi đến thống nhất là tháng sau đám cưới sẽ được tiến hành. Mọi tiệc tùng nhà trai sẽ bao trọn gói và tiệc sẽ được đặt tại một khách sạn hạng sang trên thành phố. Mơ thấy chủ yếu ông bà Trấn Biên nói là chính. Còn bên phía nhà cô, bố mẹ chỉ mỉm cười đồng ý và đáp lời rất ít, hầu như không ý kiến gì. Ngồi ở bàn kế bên, Cảnh Trà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đến khi ông Trấn Biên quay lại hỏi một câu thì không hẹn mà gặp. Cả Mơ và Cảnh Hưng đều trông đợi vào câu trả lời của anh. Cảnh Hưng khấn thầm trong bụng, cầu mong anh trai mình không đồng ý với hôn sự này. Bên kia Mơ cũng thầm cầu nguyện cho anh ta khước từ và ước ao người cầu hôn cô chính là Cảnh Hưng. Tiếng ông Trấn Biên cất lên làm ai cũng hướng ánh mắt về phía Cảnh Trà. Đây là Hương Mơ, người mà ba mẹ muốn cưới về làm vợ cho con. Cô ấy hiện cũng đang làm trong công ty nhà mình. Nhưng tới đây, sau khi cưới xong, nếu Mơ vẫn thích làm việc thì ba sẽ sắp xếp cho vợ con một công việc khác. xứng đáng với danh xưng phu nhân của giám đốc Cảnh Trà. Con có đồng ý cưới cô gái này làm vợ không? Những giây hồi hộp đứng tim trôi qua, Cảnh Trà bỗng nói rành rọt. Thưa ba mẹ, con đồng ý. Từng lời Cảnh Trà thốt lên, làm trái tim Mơ tan vỡ. Cô như người đang rơi từ trên cao xuống vực. Cảnh Hưng cũng muốn vỡ tim. Thế này là thế nào? Cảnh Trà đâu có yêu Mơ. Tại sao anh ấy lại đồng ý? Anh biết Mơ chỉ yêu mình thôi. Nhưng anh trách bản thân quá thụ động, nên cho đến bây giờ vẫn chưa dám công khai cô với mọi người. Không dám công khai tình yêu của mình với gia đình. Giờ thì xôi hỏng bỏng không? Người yêu lại đi lấy anh trai. Vậy thì tới đây anh biết ăn nói sao với cô đây? Giờ phút này anh thấy hận bản thân mình kinh khủng. Chỉ vì quá chủ quan mà anh đã mất Mơ vĩnh viễn, chôn vùi mối tình câm lặng ở trong tim. Có lẽ không gian vui vẻ của buổi lễ ăn hỏi khiến cho mọi người đều không để ý đến thái độ có phần khác lạ của Hương Mơ và Cảnh Hưng. Cũng chẳng ai để ý đến sự thờ ơ của Cảnh Trà, vì mọi người đang mải chuyện trò vui vẻ. Ông chú bà bác nhà Mơ cũng đang trao đổi với mấy người họ hàng bên nhà anh, vì toàn là người làng nên dễ nói chuyện. Cuối cùng buổi lễ vấn danh cũng diễn ra một cách êm đẹp trong sự phấn chấn vui mừng của hai họ. Nhà ông Trấn Biên vui vì cưới được một cô con dâu xinh đẹp hơn người. Nhà bố mẹ Mơ thì mừng ra mặt vì tin rằng con gái mình được gả vào chỗ tốt. Bố mẹ vừa được nhờ lại mang tiếng thơm với bà con hàng xóm. Có mấy ai nghĩ rằng đằng sau cái vẻ ngoan ngoãn nghe lời và dễ dàng ưng thuận ấy thì cả hai nhân vật chính đều chẳng hề có tình cảm với nhau. Không muốn nói là một mối nhân duyên chéo ngoe, lạc lõng. Khi nhà trai mở cái cháp đựng đồ trang sức ra, mọi người lại mắt tròn mắt dẹt khi thấy trong ấy là một chiếc kiềng vàng rất to, một đôi bông tai nạm đá quý và một chiếc lắc vàng rất đẹp. Tất cả đều được đích thân bà Kim Liên đeo cho cô con dâu tương lai. Sau đó tới lượt Cảnh Trà tiến lại, anh nhẹ nhàng mở cái hộp màu đỏ và lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn kim cương quý giá. Khi anh cầm lấy bàn tay cô, Mơ cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Cả người cô run rẩy, một cảm giác rất lạ. Chiếc nhẫn được Cảnh Trà khéo léo lồng vào ngón tay búp măng xinh xắn. Bàn tay càng đẹp hơn khi được tô điểm bởi chiếc nhẫn sang chảnh. Đâu đó tiếng suýt xoa lại nổi lên. Chỉ có Trấn Hưng là buồn tê tái. Vậy là từ nay người yêu của anh đã chính thức xoán ngôi đổi chủ. Khi nhà trai chuẩn bị ra về, Cảnh Trà cũng đến chào bố mẹ Mơ một cách rất lễ phép, rồi đi đến bên cô. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, anh ghé vào tai Mơ nói nhỏ. Không ngờ lại là cô, đúng là trái đất tròn thật. Mơ vẫn chưa hết bất ngờ về mọi việc trái ngược hoàn toàn với sự tưởng tượng của cô. Là anh, tại sao lại là anh chứ? Cảnh Trà không nói gì, mà nhìn xoáy vào mắt cô một ánh nhìn giễu cợt. Sự việc đã đến nước này thì Mơ biết nói gì đây. Cô hoàn toàn bị động và trở tay không kịp. Cảnh Hưng từ lúc đó luôn tránh ánh nhìn của cô. Nhân lúc mọi người không để ý, anh đã bỏ về từ lúc nào. Xong việc thì họ hàng cũng kéo về hết. Chỉ còn lại Mơ và bố mẹ, cô mới ấp úng nói. Bố mẹ, chuyện này là thế nào à? Sao bố mẹ chưa hỏi ý kiến con mà đã đồng ý gả con cho người ta thế? Con có hiểu gì về cậu Cảnh Trà đâu? Bà Mỹ ôm ngực ho lên một tràng dài, rồi mệt mỏi ngồi rũ ra. Hồi nãy ngồi tiếp khách lâu nên bà phải cố sức gắng gượng. Giờ nghe con gái nói, bà chỉ biết chống tay vào mép bàn, rồi đưa ánh mắt sang chồng. Ông Long liền nói với con gái. Bố mẹ biết việc ép duyên con là không nên, nhưng con đừng lo. Bố nghĩ gia đình ông Trấn Biên nổi tiếng là một đại gia có tâm và hào phóng. Con cái họ lại được học hành đàng hoàng ở bên Tây thì không thể cư xử lỗ mãng với vợ được. Nhà đó danh giá và giàu có như thế thì con sẽ sung sướng cả một đời. Hơn nữa mẹ con cũng không được khỏe, nay sống mai chết chẳng biết thế nào. Bà ấy cũng muốn được nhìn thấy con yên bề gia thất thì mới an tâm. Con đừng trách bố mẹ nhé. Nhưng bố mẹ có biết rằng người con yêu không phải Cảnh Trà mà là... Cô mới chỉ nói đến đây thì bà Mỹ đã mệt nhọc ngắt lời con gái. Thôi, coi như mẹ xin con, được không? hãy vui vẻ nhận lời cho bố mẹ yên lòng. Mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, chỉ mong con hạnh phúc. Mẹ nói đến đâu, Mơ lại rơi nước mắt đến đấy. Cô trách bản thân không thể làm gì ra thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ, trách Cảnh Hưng không biết bảo vệ tình yêu của mình. Mà cũng có thể anh chưa hề nói ra cho cha mẹ biết, dám lắm chứ. Chính vì thế nên ông bà Trấn Biên mới hỏi cưới cô cho Cảnh Trà chứ không phải anh. Vậy là cô đành phải gật đầu chấp nhận sự an bài của số phận, chấp nhận về làm dâu nhà họ Phùng, làm vợ Cảnh Trà thôi. Tin ông bà Trấn Biên vừa sang sạm hỏi Mơ cho Cảnh Trà, con trai cả của nhà họ Phùng, chẳng mấy chốc mà lan khắp vùng. Đi đâu cũng thấy người ta bàn tán về chuyện này, người khen cũng lắm, mà lời gièm pha cũng nhiều. Cái xã này sở hữu một ngôi chợ rất to, nên ba bốn xã lân cận đều đến đây buôn bán, và chuyện đó lại trở thành một đề tài bàn tán rôm rả. Đúng là chẳng có gì giấu được họ, chỉ cần ra đến chợ thì chuyện gì cũng biết từ to đến nhỏ. Tất cả đều được thêm mắm dặm muối, nghe vô cùng hấp dẫn, thỏa chí tò mò cho mấy bà nhiều chuyện. Người thì nói rằng Mơ tốt số lấy được con nhà đại gia, một bước lên bà, chồng lại đẹp trai ngời ngời, tương lai kiểu gì bố mẹ chồng trải chia cho một công ty, bố mẹ Mơ lại tha hồ được nhờ. Người thì lắc đầu chép miệng ra vẻ hiểu biết, nói chắc gì đã sướng, bởi nhà ông Biên sống tách biệt trong một thế giới riêng, cứ như một lãnh địa bất khả xâm phạm, vì họ không nói ra nên mình không biết, có ở trong chăn mới biết chăn có giận, và đầy cảnh nhà giàu cũng khóc đấy thôi. Thôi thì đủ cả, câu chuyện cứ được thổi phồng lên, thành ra cả buổi chợ hôm ấy, việc Mơ đi lấy chồng đã trở thành đề tài bàn tán không có hồi kết. Sáng hôm sau, Mơ vẫn theo thói quen đi làm sớm hơn mọi người, vừa dựng cái xe Way S ở bãi xe ra, cô đã khựng ngay lại vì tí đâm sầm vào một người đứng án ngữ trước mặt. Ngẩng đầu lên, cô giật mình đánh thót, bởi đó chính là Cảnh Hưng. À mà không, là Cảnh Trà. Nhìn thấy biểu hiện tức cười của cô, anh nở nụ cười nửa miệng nói: từ mai cô không nên đến đây làm việc nữa. Anh nói gì? Tại sao tôi lại không được đến đây? Tôi có sai phạm gì chăng? Vẫn với vẻ lạnh lùng khó gần, Cảnh Trà nói: không sai phạm gì, nhưng tôi không thích vợ tương lai của giám đốc công ty mà lại đi làm may như những công nhân bình thường, lại còn đi bằng một chiếc xe cà tàng này nữa. Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng, một chút gì cay cay nơi sống mũi vì lòng tự trọng bị tổn thương và sự mạnh mẽ khiến Mơ không chịu khuất phục. Cô nhìn thẳng vào mặt Cảnh Trà đáp: anh nghe cho rõ này Cảnh Trà. Thứ nhất, tôi làm việc ở công ty có hợp đồng đàng hoàng, và hợp đồng ấy tôi ký với giám đốc công ty, lúc đó không phải là anh. Hơn nữa tôi không vi phạm gì trong công việc, vì vậy anh không có lý gì để đuổi tôi. Thứ hai, xin thưa với anh, nhà tôi nghèo, không có điều kiện như nhà người ta, nên tôi đi làm bằng xe gì là việc của tôi, miễn không trễ giờ công ty là được, anh không có quyền can thiệp vào chuyện này. Thứ ba, tôi không làm gì xấu để ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty cả, nên cả ba điều anh đưa ra tôi không thể đáp ứng được. Cô giỏi lắm, thôi được rồi, nhưng cô đã là vị hôn thê của tôi, đã có hứa hôn đàng hoàng, nên nếu cô thích thì từ giờ đến lúc cưới cô vẫn sẽ đi làm, nhưng không phải bằng xe này mà là xe của tôi. Còn sau khi cưới, nếu cô vẫn muốn đi làm, tôi sẽ bố trí cho cô một công việc thích hợp với danh nghĩa phu nhân của giám đốc, ok? Nói xong không đợi cho cô trả lời, anh ta bỏ đi một nước, không quên búng tay một cái đánh tách. Mơ dậm chân tức tối rủa thầm: tên đàn ông chết tiệt này, tại sao tôi lại đồng ý làm vợ anh chứ? Để rồi xem anh làm gì được tôi, thật là tức chết đi được mà. Đến giờ giải lao ăn trưa, đám nữ lại được dịp túm tụm vào nhau tám chuyện. Cây Lan kéo Mơ vào một góc, cả bọn bắt đầu quay lấy cô tra khảo. Trời ơi, bà là sướng nhất nha, không ngờ luôn đấy, làm vợ của sếp là nhất quả đất rồi. Sao bà giấu kỹ thế? Mà yêu nhau từ hồi nào vậy? Tôi nhớ sếp Cảnh Trà đi du học mấy năm bên nước ngoài mới về mà. Bà nói đi, mau chóng khai ra cho bọn này biết, làm sao mà úp sọt được chàng soái ca lạnh lùng ấy. Mơ chỉ biết lắc đầu trước những câu hỏi tra vấn của cô bạn. Mấy nàng kia cũng đang mắt tròn mắt dẹt chờ ngay cô trả lời. Mơ ngào ngán nói, thôi mấy bà tha cho tôi được không? Tôi có biết gì đâu, lấy ai cũng thế thôi, chẳng quan trọng. Hân nghe Mơ nói thì tức khí đập vào lưng cô một cái rõ đau nói, thôi đừng có được thể nói phét đi bà. Bà với Cảnh Trà đúng là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc luôn mà. Bọn này cũng chỉ muốn biết chuyện tình yêu của hai người thôi. Sao bí mật thế? Kể cho bọn mình nghe đi, không nói là khỏi đi đám cưới luôn nha mấy bà. Lại thêm một loạt tiếng vỗ tay tán thưởng. Mơ chưa kịp nói gì thì nghe tiếng bước chân đi đến, rồi một giọng đàn ông vang lên, các cô có muốn giải đáp thắc mắc thì gặp tôi nhé. Đúng là đàn bà muôn đời vẫn thế, tranh thủ ăn cơm đi, chỉ có một tiếng rưỡi cho giờ ăn và nghỉ trưa thôi đấy. Là Cảnh Trà. Mấy cô nhìn thấy anh thì tái mặt và tản hết cả ra, không ai nói thêm câu nào. Chỉ còn lại mình Mơ, tự dưng cô thấy ghét cay ghét đắng cái anh chàng trước mặt, không còn cảnh e ngại như những hôm đầu. Mơ nhướng mắt lên nói một câu đủ cho anh ta nghe thấy. Anh có cần phải như vậy không? Sao đến phút nghỉ ngơi riêng tư của họ anh cũng xía vào vậy? Đồ sao chổi đáng ghét. Cảnh Trà không những không tức giận trước câu nói khích tướng ấy, mà còn nắm lấy tay cô kéo đi. Biết xung quanh mình giờ đây có rất nhiều ánh mắt dõi theo, mà phản kháng lại anh ta hơi kỳ, nên Mơ bắt buộc để cho Cảnh Trà lôi đi, nhưng miệng thì không để yên như vậy. Anh làm gì kỳ vậy? Có buông tay tôi ra không? Anh coi lại thái độ của anh kìa. Cảnh Trà không còn lôi cô nữa, nhưng bàn tay anh ta thì vẫn nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cô chạy đi mất. Miệng nói, cô đi ăn với tôi. Từ hôm nay trở đi, cô không được ăn ở nhà ăn công ty nữa. Cô ăn ở đó, mọi người sẽ nói tôi ra sao hả? Đồ ngốc. Anh gọi ai là ngốc thế? Đúng là một tên đàn ông đáng ghét mà. Tôi gọi cô đó, cô nhỏ ạ. Mau vào đây nào. Bàn tay anh dẫn cô đi dọc hành lang rồi tiến đến phòng giám đốc. Đập vào mắt cô là tấm biển đặt trên bàn làm việc, mang dòng chữ Giám đốc Phùng Cảnh Trà, với lối bài trí cực kỳ sang trọng, ngăn nắp. Ngoài một tập hồ sơ và những thứ cần phải có trong phòng giám đốc, thì còn có một lọ hoa tươi được cắm rất đẹp, chứng tỏ thư ký của công ty rất biết cách chiều lòng sếp. Mơ chỉ kịp quan sát nhanh như vậy thì lại bị anh lôi tuột vào bên trong. Đây là phòng nghỉ của Cảnh Trà. Ấn cô ngồi xuống ghế bên chiếc bàn kê sẵn, trên đó đã có một chiếc mâm nhỏ được đậy lồng bàn. Khi anh mở nó ra, cô thấy có hai cái bát, hai đôi đũa và các món ăn rất bắt mắt đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào rồi. Cảnh Trà nói với Mơ, từ hôm nay cô sẽ lên đây ăn cơm với tôi, ngày mai không được mang cơm đi nữa, đã có người chuẩn bị hết rồi, ăn đi nào. Tôi không quen thế này, làm ơn để tôi ra đi, tôi muốn được ăn cùng mọi người, xin lỗi anh. Mơ rợn bước đứng lên, nhưng ngay lập tức Cảnh Trà nói một câu làm cô khựng ngay lại. Ngồi xuống đó cho tôi, cô phải tập làm quen dần với vị trí của mình đi. Sau khi cưới, cô sẽ được biết thêm nhiều về quy định cần có của gia đình. Giờ thì ăn đi. Mà sao cô có vẻ căng cứng thế nhỉ? Tôi có ăn thịt cô đâu. Thoải mái lên nào cô bé. Thật là chẳng thể nào thoải mái được. Cô không ngờ đây lại là những quy định đầu tiên của một cô dâu nhà hảo môn. Lắm nhiều khề thế không biết. Ai bảo cô gật đầu ưng thuận làm chi? Tới đây lại còn phải đối mặt với Cảnh Hưng nữa chứ. Bây giờ cô mới có thời gian để quan sát kỹ khuôn mặt của Cảnh Trà. Phải công nhận ngoài bản tính kênh kiệu lạnh lùng ra thì anh rất cuốn hút, khuôn mặt cực kỳ nam tính với những nét đẹp chuẩn soái ca, dáng người cao ráo cân đối với chiều cao 1m88 thì đúng là mẫu người mà nhiều cô gái thời nay mơ mộng. Vẻ ngoài anh rất giống Cảnh Hưng, nên nếu không quan sát kỹ thì sẽ nhầm ngay lập tức. Thấy cô chưa ăn mà cứ ngồi đó e ngại, Cảnh Trà lại châm chọc. Cô định ngồi đây uống không khí cho no à? Tiếc rằng chẳng có ai như vậy mà sống được đâu. Cô sẽ phải ăn như thế này dài dài. Chi bằng hãy hợp tác cho tốt vào. Có cần tôi chăm sóc không? Cô vợ bé nhỏ. Ai là vợ anh? Đáng ghét. Nói rồi Mơ cầm lấy cái bát lấy cơm cho Cảnh Trà và mình rồi ngồi xuống. Là một cô gái mạnh mẽ và năng động nên Mơ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cô bắt đầu lên tiếng châm biếm chọc lại anh ta. Dạ thưa giám đốc, Anh ăn món gì để tôi phục vụ ạ? Khỏi, cô thì làm sao biết được sở thích của tôi, ăn đi. Cuối cùng bữa ăn không mong muốn cũng trôi qua, không để Mơ phải thắc mắc, Cảnh Trà nói luôn. Những thứ này cô cứ để đấy, lát có người dọn, giờ chỉ việc nghỉ ngơi và chờ đến giờ làm thôi. Tôi có thể về được không? Cảnh Trà nhún vai và mỉm cười đáp. Tùy cô, hay cô nghỉ lại đây đi, tôi nhường phòng cho cô đấy. Ném về phía tên đàn ông đáng ghét kia một tia nhìn có lửa, Mơ khinh khỉnh đáp. Cảm ơn, khi chưa phải là vợ anh thì tôi vẫn có sự tự do của mình, chào. Rồi cô quay gót bước ra, để lại Cảnh Trà đằng sau với một nụ cười mang đầy ẩn ý. Ở phòng bên cạnh, một ánh mắt tiếc nuối dõi theo cô, người này lẩm bẩm một mình. Vậy là anh đã mất em thật rồi Mơ ơi. Từ mai anh sẽ phải làm quen dần với cương vị mới của mình và gọi em một tiếng chị dâu. Xin lỗi em. Chúng ta đành chôn vùi mối tình thầm lặng vào trong tim vậy. Dù sao cũng mong em hạnh phúc bên Cảnh Trà, anh trai của anh. Vừa thấy bóng Mơ, mấy cô bạn trong hội độc thân đã tiến lại hỏi rối rít. Công nhận bà được chăm sóc kỹ ghê, chứng tỏ sếp ghen cực luôn. Giờ thì kể đi, tình yêu của hai người bắt nguồn từ khi nào mà bí mật thế? Đừng nói với bọn này là bà yêu chàng từ khi còn đang ở nước ngoài nhé. Mơ chẳng biết nói gì, kệ cho mọi người bàn tán rôm rả và ra sức đoán già đoán non. Vì thực ra cô có yêu anh ta ngày nào đâu, nhưng giờ có nói ra cũng chẳng ai tin. Thậm chí cô chỉ biết anh mới đây thôi. Cũng may chuyện tình yêu của cô và Cảnh Hưng không ai biết. Chứ nếu không thì giờ cô chẳng có cách nào mà thanh minh với đám này. Không chừng còn bị gièm pha đủ thứ ấy chứ. Âu cũng vẫn còn may. Khai thác chán mà Mơ chẳng hề hé răng một lời. Cả bọn đành phải buông tha cô. Ai cũng đoán chắc chắn khi cưới xong, kiểu gì Cảnh Trà cũng sẽ không cho cô làm công việc này nữa. Điều này thì họ đoán đúng. Không hiểu sao Mơ chẳng thấy thoải mái chút nào khi phải rời xa chỗ này. Công việc của một thợ may đâu có gì xấu chứ. Nhưng vì để giữ thể diện cho nhà chồng thì cô buộc phải từ bỏ. Đúng như đã nói, sáng sớm hôm sau khi Mơ vừa ăn sáng xong thì thấy một chiếc Audi chờ tới trước cổng. Cảnh Trà bước xuống, đi vào nhà chào bố mẹ Mơ và nói. Con chào bố mẹ, từ hôm nay con xin phép bố mẹ cho con được đưa đón Mơ đi làm ạ. Khỏi cần nói cũng biết ông bà Long Mỹ hài lòng về chàng rể này như thế nào. Đào em gái Mơ quay ra nói với chị gái. Công nhận anh rể tương lai tâm lý nhỉ. Chị thay đồ đi, kẻo anh ấy chờ. Thằng Hải em út của Mơ thì chạy ra cổng nhìn không chớp vào cái xế hộp xem chừng ngưỡng mộ lắm. Cảnh Trà vẫy tay ra hiệu cho cu cậu lại gần nói. Thích xem bóng đá không? Chủ nhật này sân vận động tỉnh có trận đấu hay lắm. Được gãi đúng chỗ ngứa, thằng em khoái quá nhảy cẫng lên vui mừng nói. Anh đưa em đi hả? Em thích xem đá bóng lắm, nhưng toàn xem trên tivi, có được xem trực tiếp bao giờ đâu ạ. Cảnh Trà mỉm cười nhéo tay cu cậu nói. Chơi thì chơi, nhưng vẫn phải học đấy nhé. Ok, chiều chủ nhật hai anh em mình đi. Thằng Hải vẫn chưa tin vào tay mình, liền đưa tay ra ngoắc nhéo cho chắc, rồi hỏi ngay. Anh nói thật nhé, thế hôm ấy chị Mơ có đi không anh? Cảnh Trà cúi xuống đá lông nheo nói với cu cậu. Bí mật, chỉ hai anh em mình thôi, phụ nữ rách việc lắm. Thằng em cười tít mắt, yêu ông anh rể này hết nấc luôn. Trong mắt nó, anh Cảnh Trà đúng là chất như nước cất. Nhiều lần nó mơ được lên nhà thi đấu xem một trận cho đã mắt mà có được đâu. Tới đây lại được ông anh chở đi bằng xế hộp thì sang quá còn gì. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ tới điều đó. Nó bắt đầu thích ông anh rể đẹp trai này rồi đây. Cảnh Trà lại được thêm một điểm. Ở trong nhà bà Mỹ ôm ngực thở dốc. Ông Long phải đưa tay lên vuốt lưng cho vợ. Mắt bà lại ngân ngấn lệ. Cảnh Trà đi vào thấy vậy anh nói. Để bữa nào con đưa mẹ lên viện ca tái khám. Con nghĩ bệnh mới ở giai đoạn 3 thì vẫn có khả quan. Bố mẹ đừng ngại gì cả, mọi việc cứ để con. Hai ông bà nhìn anh đầy biết ơn nói. Như vậy thì phiền con quá, bố mẹ không dám đâu. Không sao ạ, chúng con cũng sắp cưới rồi. Con là con rể thì cũng như con trai của bố mẹ thôi. Có gì cứ cho con biết nhé. Mơ đang ở trong phòng thay đồ. Tai cô nghe không sót một từ nào của anh. Tại sao bình thường Cảnh Trà ít nói và lạnh lùng, Thế mà sao ngồi với bố mẹ cô, anh lại là một người khác hẳn. Cầu mong anh ta là một người chồng tốt, để cô được yên tâm gửi chọn tấm thân. Con gái 12 bến nước mà, biết bên nào trong bến nào đục mà lựa. Kể cũng lạ, từ hôm ăn hỏi đến giờ, hình như Cảnh Hưng cố tình tránh mặt cô thì phải. Cũng chưa một lần bước chân xuống xưởng, nên cô không còn nhìn thấy anh. Như vậy cũng tốt, sẽ tránh gây khó xử cho cả hai. Cầm chiếc túi sách trên tay, Mơ bước ra. Phải công nhận cô đẹp thật. Một nét đẹp tự nhiên không tô vẽ, nhưng vẫn nổi bật trước không gian. Cảnh Trà lén nhìn theo bóng cô rồi gật đầu chào ông bà Long Mỹ. Đào khi ấy cũng chuẩn bị đi học. Cô đi ra cất tiếng chào anh rể. Thấy vậy anh nói luôn. Cố gắng học nhé em, đừng bỏ sớm như chị Mơ, uổng lắm. Anh hứa, nếu em đậu đại học, anh sẽ tài trợ hết các khoản phí ăn học cho em. Cố lên. Đào tròn mắt vì lời đề nghị này. Cô bé nhoẻn cười nói với anh. Em cảm ơn anh rể, em sẽ cố gắng ạ. Mơ nghĩ bụng, chỉ được cái lẻo mép là không ai bằng. Nhưng với tôi, anh cũng chỉ là một tên đàn ông đáng ghét mà thôi. Mơ không quen được đưa đón kiểu này nên hơi bị khớp. Cô theo sau Cảnh Trà mà bước chân như muốn díu lại. Nhẹ nhàng mở cửa xe, anh chìa tay ra ngỏ ý mời cô lên. Hẳn là ngồi băng ghế đầu luôn ý. Hãi, đợi cho cô lên xe xong, anh mới đóng cửa và để máy, không quên hỏi một câu. À quên chưa hỏi, cô có say xe không đấy? Mơ lúc này mới giật mình nhớ ra thì nói. Chết thôi, tôi quên nói với anh. Tôi say xe lắm, lên xe chỉ 5 phút là chóng hết cả mặt, 10 phút là chết lâm sàng rồi. Anh cho tôi xuống để tôi lấy cái này tí. Cảnh Trà phì cười trước câu trả lời của Mơ. Đoạn anh chỉ tay vào cái hộp xe nói. Cô cần cái này đúng không? Cứ dùng thoải mái nhé. Nhớ đừng nôn ra người tôi là được. Mà sáng nay cô ăn gì đấy? Đúng là điên mà. Tên đàn ông mắc dịch. Mơ nguýt dài anh ta một cái rồi nói. Anh hãy cầu nguyện cho tôi đừng say xe đi. Không là tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Còn ăn gì hả? Để tôi nghĩ xem nào. Mà hình như bữa sáng của tôi hôm nay hơi bị nhiều tỏi thì phải. Uẹ uẹ. Cô nói làm tôi chuẩn bị nôn rồi đấy. Từ mai tôi sẽ chở cô đi ăn sáng trước khi đi làm. Ôi, thần linh ơi, anh đừng biến tôi thành tù nhân như thế chứ. Cho tôi xin đi, tôi chưa muốn chết. Cô cứ như một cô nhóc ấy nhỉ. Bảo thế tại sao chưa có người yêu. Anh hơi bị coi thường tôi đấy nhé. Mà tôi cũng không có nhiệm vụ phải khai ra đây với anh, đồ mắc dịch. Cảnh Trà cứ vậy mà nói chuyện theo kiểu cả từng chọc tức Mơ suốt dọc đường. Bỗng anh bật ra một câu mà cô tưởng mình nghe nhầm. Tới đây tôi sẽ đưa cô đi học lái xe. Sau này nếu đi tiếp đối tác, chẳng may say xỉn còn có người chở tôi về. Anh điên à? Tôi say xe muốn quên cả đường về thì làm sao mà học lái xe được? Nguyên ngửi cái mùi xăng đã muốn nôn rồi. Đừng có đánh đố tôi như vậy chứ. Cảnh Trà đáp giọng tưng tửng. Càng như vậy thì càng phải học lái xe. Tôi cam đoan khi cô leo lên xe học lái thì cảm giác say xe tự nhiên biến mất lúc nào không biết đấy. Rồi tự nhiên anh chuyển chủ đề. Đấy là vấn đề thứ nhất. Thứ hai, điều này cũng là bắt buộc. Tức là cô sẽ có 4 năm để đi học đại học. Vợ tôi không thể là một người chỉ có trình độ cấp 3. Bây giờ học xong cấp 3 chỉ coi như xóa mù thôi. Kiến thức là vô tận. Tôi biết cô học rất giỏi nhưng vì một vài lý do tế nhị nên không học tiếp được. Giờ thì cô có thể hoàn thiện ước mơ của mình. Tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ việc này. Wow! Anh ta đã đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lại còn bảo vì lý do tế nhị nên cô không thể học tiếp. Sao không nói luôn là vì nhà cô nghèo, bố mẹ không có đủ điều kiện cho cô ăn học đi. Nhưng dù sao anh ta nói cũng đúng. Học đại học là ước mơ cháy bỏng của cô. Nhìn đám bạn thi nhau vào đại học, mặc dù lực học của họ yếu hơn, mà Mơ đã từng chảy nước mắt ngậm ngùi tiếc nuối. Này nghe anh gãi đúng chỗ ngứa thì Mơ mừng lắm. Phải cảm ơn anh ta mới được. Xong mặt cô ngay lập tức ỉu xìu luôn. Cô cất giọng buồn buồn. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi. Nhưng tôi thấy điều anh nói là quá hoang đường. Chẳng gia đình nào chấp nhận cho con dâu đi học đại học hết. Thời gian lại kéo dài tới hơn 4 năm. Nên tôi chẳng dám mơ ước hão huyền đâu. Cảnh Trà lại tưng tửng nói tiếp. Chỉ cần cô quyết tâm và yêu thích là được, mọi chuyện để tôi lo. Nhắc lại nhé, làm vợ tôi không dễ đâu. cô phải tự hoàn thiện bản thân để xứng đáng là một phu nhân giám đốc. Chúng ta vẫn còn trẻ, con cái chưa cần tính đến, nhưng kiến thức thì phải bổ sung ngay cho tôi. Học ngành gì do cô tự quyết định, sau đó báo với tôi là được. Mơ không nghĩ ngợi gì mà bật lên một câu theo quán tính. Quản trị kinh doanh, tôi muốn học ngành này. Được lắm, để xem cô học hành đến đâu. Thôi xuống đi, đến nơi rồi. Hẹn gặp lại trưa nay, nhớ lên phòng bữa trước nhé. Lần này tôi không gọi đâu. Đúng là điên thật. Nhìn xoáy vào khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh của Cảnh Trà, Mơ bước xuống xe. Nhanh thật đấy, mãi tranh luận với anh ta mà đến công ty lúc nào không biết. Mơ cũng không còn thấy cảm giác say xe như mỗi lần cô ngồi xe hơi. Nhìn theo bóng cô đi hút vào trong xưởng, Cảnh Trà nhếch miệng cười nhẹ rồi nhanh chóng lái xe vào gara. Cứ như vậy, ngày nào Cảnh Trà cũng đến đưa đón cô đi làm và chở cô về. Người làng lại được phen trầm trồ bàn tán. Còn gia đình ông thì trấn biên mang sang nhà cô rất nhiều tiền, nói để giúp cho bà Mỹ chữa bệnh. Bà Mỹ nhất định không nghe, nhưng họ thuyết phục khéo quá, bảo là hai nhà giờ đã như một nên không phải ngại. Bà Kim Liên còn nói cảm ơn ông bà đã sinh cho họ một cô con dâu rất đẹp nữa. Tuy không nói ra, nhưng bố mẹ Mơ đều thấy hãnh diện về cô con gái xinh đẹp của mình. Nhờ có cô mà họ được mở mày mở mặt với thiên hạ, và điều quan trọng nhất là họ tin rằng con mình được gả vào nhà đó thì sẽ một đời sung sướng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.